Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mồm nó nhìn máu chút xíu thôi, chắc chỉ vấp nên sứt mồm một tí, chứ chưa đến nỗi gãy răng. Định chạy vào nhà thuốc quyết lợi cho nó thì đã thấy nó bứt mấy cái lá cứt lợn bên rào bỏ mồm ngay ngay. Bọn này có mấy bài thuốc thiên nhiên, không cần pha chế qua nhiều bước, cứ đụng máu me là có thể dùng luôn. Thế ra đồng chơi với chúng tao nốt hôm nay đi. Nhưng bà tao ở nhà một mình. Để tao. Thằng Học chạy vào, lôi bà nội ra cổng. Bà ơi, ra đồng vặt đỗ đi bà. Còn phần cho bà cả một luống. Đi đi bà. Bà cười móm mém rồi cũng lật đật đi cùng bọn mình. Vui quá, mình bị lũ trẻ lôi đi trước. Em bám tay bà đi đằng sau. Đùa chứ, mình con trai nhưng dễ khóc cực. Bọn trẻ vô tư này, đôi lúc làm mình phải lau trộm nước mắt. Ở thành phố chẳng bao giờ, mình được cảm nhận những tình cảm giản dị mà ấm áp thế này. Thằng Học chạy về nhà, cầm ra cái diều hình trăng khuyết to đùng ra khoe. Hôm nay ta cho mày chơi diều nhé. Hôm qua ngồi lụi hụi vót tre dán giấy, sáng sớm dậy làm nốt. Ủa, mày làm cho tao chơi á? Chứ còn sao nữa. Cảm động muốn khóc, cầm cái diều mà lọc lăng lăng. Tuy không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng trong lòng mình nó luôn là cái diều đẹp nhất mà mình từng có. Mới ngó thấy cái diều, thằng Lực sẽ ngay về nhà nó cầm theo cái hộp màu. Để tao vẽ diều cho. Qua chị tao mới mua mấy hộp màu về này, quét bảng bút lông màu mượt phải biết. Xa đến đồng, bà và em đi vặt đỗ để nấu bữa trưa. Mình ngồi trên bãi cỏ tô diều với lũ trẻ, nên chúng nó nhổ những tia cỏ rồi buộc lại một nhúng, quét màu xa rồi tô. Mỗi đứa vẽ một hình, đứa vẽ ô tô, đứa vẽ quả bóng, đứa vẽ con trâu, đứa vẽ mây trời. Chúng nó dành riêng cho mình một khoảng sữa để mình muốn làm gì thì làm. Mình ngồi nghĩ mãi không biết vẽ gì, nên đành viết chữ Hoàng Vi có trái tim ở giữa. Bọn trẻ trông thấy thế rú ầm lên. Chúng mày ơi, thằng Hoàng với con Vi hóa ra là yêu nhau. Tuổi nhỏ mà yêu đương, bày đặt. Thảo nào thế hai đứa nó suốt ngày nắm tay. Thế hôm nọ mày đi hát nắm tay con Huệ cũng là yêu nó sao? Im mồm, đấy là tao bị bắt. Đúng rồi, chưa đứa nào thèm nắm cái chân lợn của mày. À thằng chó, đờ mờ, mày dám bảo tay bố là chân lợn. Mình cười, nhìn lại cái diều thấy loang lổ đủ thứ hình, chỉ có dòng chữ Hoàng Vi của mình là rõ nhất. Thằng Học lúi húi gỡ đống xây rủ ra để thả diều. Thằng Đạo cầm diều chạy ra phía xa, sờ lên hứng chiều gió. Còn mình đứng cùng bọn trẻ cầm diều dây thật chắc để điều khiển. Diều bay lên cao trong tiếng reo hò của cả lũ. Chữ Hoàng Vi mình đã cố ý viết to nhất có thể, nên diều bay lên cao rồi mà vẫn còn thấp thoáng ẩn hiện dòng chữ ấy. Vì cơ ôm sổ đỗ nhìn theo hướng diều, em cười hiền hiền, mắt lấp lánh hạnh phúc. Có thể em không tin được, chỉ trong một tháng mà một thứ tình cảm lại sinh sôi và nảy nở một cách mãnh liệt đến như vậy. Từ cái lúc giận nhau, ghét không thèm nhìn mặt, giờ em đồng ý nắm tay mình, nép vào trong vòng tay mình, theo mình đi đến mọi nơi trên thế giới này và bỏ mặc sau lưng tất cả mọi khổ đau của hiện thực. Mắt em bỗng ướt, trong khi miệng em vẫn nhoẻn cười. Trái tim mình trùng xuống, vội thả dây diều chạy về phía em. Chỉ đứng nhìn em ở khoảng cách gần thế này thôi, không dám ôm em vì còn có nhiều người ở đó, dù lòng rất muốn. Em nhìn mình mãi, ánh mắt em làm mình như tan chảy ra thành nước, ngâm sâu xuống đồng ruộng. Ánh mắt tin tưởng và chấp nhận giao phó cả cuộc đời mình cho em. Ánh mắt tin tưởng và chấp nhận giao phó cả cuộc đời em cho mình. Một mối quan hệ gắn bó ràng buộc chặt chẽ như cánh diều và cuộn dây vậy. Thằng kia, sao đang thả lại vứt dây? Diều bay mất mẹ rồi. Tiếng thằng Học quát ầm lên là mình chợt tỉnh. Em lại phá lên cười. Mình áy náy gãi đầu gãi tay chạy về phía chúng nó. Để tao chạy đi nhặt về cho. Nhặt cái gì? Bày mẹ sang làng bên. Sang đấy chúng nó chặn đường đánh chết. Đánh cái gì mà đánh? Làm gì chúng nó đâu mà chúng nó đánh. Nói xong mình chạy theo hướng diều rơi. Cả lũ thấy thế cũng chạy theo. Vừa bước tới cổng làng thượng đã nhìn thấy ngay tờ giấy trẻ trâu dán bên cổng làng. Bất kể già trẻ lớn bé, nam nữ trai gái, gặp ai làng hạ xông vào đấm hết. Cái luật gì mà vô lý vậy trời. Cứ thế này thì đấm nhau suốt ngày sao? Chúng nó viết thế thôi, chứ chúng nó nhắm vào bọn ta là chủ yếu này. Chúng mày làm gì mà để chúng nó hận như thế? Tại chúng nó trước. Chúng nó sang làm mình ăn trộm, nên bọn ta mới phải đào hố cất bẫy chúng nó. Chúng nó rơi xuống hố nên thù bọn tao. Có phải mỗi chúng nó ăn trộm đâu, chúng mày cũng hay sang bên này ăn trộm hoa quả còn gì. Ờ thì... Thằng Học im luôn. Cứ suốt ngày đầu tiêu mấy trò hư thân không à. Diều rơi vào bãi, đưa cách cổng làng thượng một chút, nên phải chạy vào lấy. Đoán không sai,